con rể chiến thần, C1929, bán tiên bán quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cô ta quả thật đã bị dọa sợ. Chủ yếu là Dương Hạo Quân cho cô ta một loại cảm giác trái ngược. Rõ ràng chỉ là một người bình thường. Quả nhiên, dưới sự vây quanh của mọi người, vua cờ bạc cũng đi đến phía cửa lớn. Mãi ngàn cao thủ của gia tộc vua cờ bạc đã tập hợp trước tiên. Lại đột nhiên bùng nổ. Cái kia quả thật dọa người. Ừ, chỉ là trước giờ chuyện này chưa xảy ra. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Vua cờ bạc nói. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế này kể từ khi gia tộc vua cờ bạc thành lập cho tới nay. Bởi vì trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống như thế này. Cho nên vừa xuất hiện tất cả mọi người đều rất cẩn thận. Sao lại thế này? Có người gan lớn đi đến gia tộc vua cờ bạc gây chuyện. Xảy ra chuyện gì? Mãi người Nhậm Kiều Phong, bạn tốt của Hà Dạ Tuyết đều đi vào. Khi nhìn thấy Dương Hạo Quân đứng ở giữa sân. Đây là chuyện mà trước nay chưa từng có tiếng chuông cảnh báo vài chục năm nay chưa từng vang lên lần nào. Sau khi đột ngột vang lên, mấy người Quách Phi Hiệp đều không khỏi kinh ngạc. Nhất là Quách Phi Hiệp, anh ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cả gia tộc vua cờ bạc rơi vào trạng thái đề phòng cao độ. Tất cả vũ khí hiện đại đều được lấy ra triệu tập 90% cao thủ trong gia tộc. Anh ta đã phái nhiều người như vậy mà vẫn không thể tìm được nơi Dương Hạo Quân đặt chân. Không ngờ anh lại đến chỗ vua cờ bạc. Này, thậm chí người của gia tộc vua cờ bạc phân tán ở đảo Kim Cương và các thế lực lớn ở chung quanh đã phái người đến đây rồi. Bỗng chốc, cả đảo Kim Cương đều trở nên rối loạn. Chiêu thức ấy của Dương Hạo Quân. Thế mà lại khiến cho đảo Kim Cương rơi vào tình cảnh long trời lở đất. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là anh ta gây ra hay sao? Trong mắt Phương Khởi Doanh tràn đầy bất ngờ không thể tin. Hà Dạ Tiết gật đầu. Được, anh thế mà dám chạy đến đây mà diêu võ Dương Oai. Nếu anh đã muốn chết. Dạ Tuyết, tôi nói cho các cậu cách trương. Ngay lập tức, ngoài cửa trang viên Long Đằng đang tụ tập mấy nghìn người. Ba tầng trong ba tầng ngoài đều bị vây quanh chật như nêm cối.